sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 15, C15, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chi nói cho Trần Ngộ biết ai được Mạnh Đình Xuyên chọn thì cũng vậy thôi. Nhưng cuối cùng anh lại là người được chọn. Trần Ngộ có chút choáng váng. Em, thỏa thuận lúc trước anh nói ấy, ký thế nào đây? Về tài sản, bất động sản được phân chia theo tỷ lệ vốn góp. Thu nhập có thể được đồng kiểm soát theo thỏa thuận. Việc thừa kế có thể được sắp xếp bằng cách ký di chúc. Còn về quyền giám hộ, nói đơn giản là có quyền ký tên sau khi bạn đời vào phòng phẫu thuật và có quyền quyết định đối phương có tiếp tục điều trị hay không. Mạnh Đình Xuyên giải thích dễ hiểu, Trần Ngộ cũng hiểu được, nghe qua có vẻ khá giống kết hôn. Mấy năm trước anh đã bắt gặp chuyện người yêu vào phòng mổ nhưng không có quyền ký tên, chế độ này nghĩ mà cũng thấy buồn. Khi nào ký, hợp đồng anh sẽ soạn thảo, em xem qua nếu không có vấn đề gì thì năm mới đi công chứng. Trần Ngộ nghĩ sắp xếp như vậy cũng ổn, gật đầu. Dạ được, khi màn đêm buông xuống, đám đông giải tán, gió bên hồ thổi khiến nhiệt độ giảm đi rất nhiều, Trần Ngộ cảm thấy hơi lạnh. Về nhé, Trần Ngộ vốn định nhờ luật sư Mạnh thả anh ở quán cà phê khi đi ngang qua tòa nhà Lão Ngân. Thế nhưng Mạnh Đình Xuyên không đi theo con đường anh nghĩ mà đi thẳng vào một hướng khác. Trần Ngộ hối hận vì không nói sớm hơn, nếu bây giờ mà nói thì thành ra phiền phức và đạo đức giả. Chính anh đồng ý đón Tết với Mạnh Đình Xuyên, nếu nửa chừng mà đổi ý thì không nên. Trong lúc chờ đèn đỏ, Mạnh Đình Xuyên hỏi Trần Ngộ. Ngày mai em có bận gì không? Nếu không thì cùng nhau đi xem nhà. Trần Ngộ sau đó nhận ra có thể luật sư Mạnh cố ý. Vì vậy, khi đến nhà Mạnh Đình Xuyên, anh nói khéo. Có thể em không quen ngủ với người khác. Mạnh Đình Xuyên nói, anh cũng ngủ một mình cũng 30 năm rồi. Này, lúc này... Trần Ngộ nghĩ đến tương lai hai người sẽ ở chung nhà chắc sẽ giống như tìm bạn cùng phòng vậy. Nói vậy cũng đúng, Mạnh Đình Xuyên nói, chúng ta có thể tập quen dần với nhau. Nghe có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý. Trần Ngộ không nhịn cười được, không biết cùng bọn họ ngủ chung giường sẽ tra tấn đến mức nào nhưng xem ra luật sư Mạnh cũng không định ngủ chung giường với anh. Mạnh Đình Xuyên nhường phòng ngủ chính cho Trần Ngộ, anh ta ngủ ở phòng dành cho khách. Tuy nhiên, anh lại mò vào phòng Trần Ngộ trước giờ ngủ. Trần Ngộ đã nằm ở trên giường hỏi anh. Hôm nay muốn tập luôn à? Mạnh Đình Xuyên hỏi ngược lại. Em muốn bắt đầu hôm nay không? Yết hầu Trần Ngộ hơi trượt xuống. Anh bình tĩnh nói. Em sao cũng được. Mạnh Đình Xuyên nhìn anh một lúc. Cười tủm tỉm giải thích. Anh qua lấy đồ. Trần Ngộ chui vào trong chăn. À, Mạnh Đình Xuyên thay quần áo. Trước khi đi ra ngoài thì nói. Đầu giường có một ngọn đèn ngủ. Với anh có để đèn ở quầy bar bên ngoài. Dạ, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Giường của Mạnh Đình Xuyên là giường đôi sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xả, mềm mại khô ráo, rộng hơn giường của Trần Ngộ trong phòng nghỉ nhiều. Trần Ngộ nằm một bên, tưởng tượng nếu Mạnh Đình Xuyên nằm ở phía bên kia thì cũng không quá chật chội. Anh lại nghĩ tiếp rằng anh đã 30, lần đầu qua đêm ở nhà người khác mà lại ngây thơ trong sáng thế này thì người ta biết được chắc chắn sẽ cười cho. Trần Ngộ ngủ không bật đèn đã lâu nhưng không quen được với sự im lặng trong phòng. Anh nằm một lúc rồi lại đứng dậy, mở điện thoại xem một chương trình truyền hình. Đến một giờ hơn, anh dần chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vừa mới ngủ dậy là anh lờ mờ nghe tiếng động ngoài cửa. Trần Ngộ nhìn điện thoại thì thấy đã gần 9 giờ. Anh ra ngoài, Mạnh Đình Xuyên đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa lập tức dừng tay và quay đầu chào anh. Chào buổi sáng, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, em đi đánh răng trước đi, bữa sáng sắp xong rồi, còn hoành thánh nữa thôi. Trần Ngộ đánh răng rửa mặt xong thì trên bàn đã có một chồng bánh bao. Mạnh Đình Xuyên nói, thông cảm cho anh nhé, tay nghề anh không được tốt lắm. Nhìn bánh bao chẳng ra hình dạng gì còn bốc khói nghi ngút, Trần Ngộ cảm thấy kiểu điểm tâm này chẳng liên quan gì đến tay nghề mà luật sư Mạnh phải nhờ anh thông cảm. Mãi đến khi Mạnh Đình Xuyên bưng hoành thánh ra, Trần Ngộ mới nhận ra món anh cần phải thông cảm có lẽ là món này. Vỏ với nhân hoành thánh bị tách ra rất nhiều, rau nổi lềnh bềnh trong nước canh váng dầu. Trần Ngộ nhìn thấy trong bếp vẫn còn vỏ và thịt chưa được gói. Trần Ngộ biết hình như Tây Phủ có truyền thống ăn hoành thánh vào ngày đầu tiên của năm mới. Nhưng xét tình hình này thì có lẽ đây là món hoành thánh đầu tay của luật sư Mạnh. Ừ, thông cảm cho anh đấy. Sao không gọi em dậy? Lần đầu em tới đây nên làm vậy không được hay lắm. Trần Ngộ nghĩ luật sư Mạnh cũng tinh tế, Nhưng một bữa sáng đơn giản thành ra thế này thì xem ra anh cần cải thiện kỹ năng nấu nướng nhiều hơn. Anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng, có chút khó hiểu tại sao anh ta không ngồi xuống. Mạnh Đình Xuyên bất lực nói, giúp anh cái này được không? Anh đi về phía Trần Ngộ rồi quay lưng lại. Lúc này Trần Ngộ mới để ý tạp dề của anh bị thắt nút. Trần Ngộ cười, ở một khía cạnh nào đó thì luật sư Mạnh lại vụng về khiến người ta phải ngạc nhiên. Trần Ngộ cởi trói cho Mạnh Đình Xuyên rồi anh mới ngồi xuống được. Sau khi ăn xong, luật sư Mạnh cũng không bắt Trần Ngộ phải lao động. Anh bưng bát đĩa vào bếp, điện thoại bên ngoài vang lên. Trần Ngộ gọi, luật sư Mạnh ơi, anh có điện thoại. Mạnh Đình Xuyên không trả lời, chắc là không nghe thấy. Trần Ngộ cầm di động đi tới chỗ anh và nói. Anh có điện thoại này, ai về? Trần Ngộ nhìn màn hình. Bà Hoàng, Mạnh Đình Xuyên nói, mẹ anh. Trần Ngộ muốn cầm lấy bát, nhưng Mạnh Đình Xuyên không cho. Để đó đi, lát nữa anh rửa. Đây là một cuộc gọi video, sau khi được kết nối, tiếng, cậu ơi, lanh lành của bé gái phát ra. Cô bé gọi xong thì bắt đầu bắn ra một tràng những lời chúc Tết, sau đó thì xin lì xì. Mạnh Đình Xuyên cười, lì xì để ở dưới gối của con đấy. Sáng nay con không thấy à? Cô bé mở to mắt, không biết có phải chú đang trêu chọc mình hay không. Ngẩng đầu nhìn bà nội lại không nhận được sự trợ giúp. Cô nhóc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Cậu ơi, mở đâu ạ? Mạnh Đình Xuyên liếc về phía Trần Ngộ, không nói không rằng mà hỏi nhóc. Tìm mở con làm gì? Mở không nói dối, ai nói với con như thế? Chị dâu không nói dối. Mạnh Đình Xuyên cố gắng hiểu cái lý lẽ của cô nhóc. Chị dâu không nói dối nên mợ không nói dối hả? Vân Vân gật đầu, bên kia lại có người nói. Hạc Thư tới rồi kìa. Cô bé ngẩng đầu gọi, chú ơi, một tiếng nữa rồi tạm biệt người cậu ở bên kia màn hình. Sau đó nhảy khỏi đầu gối bà Hoàng và chạy vụt đi. Mạnh Đình Xuyên, Lâm Hạc Thư, hừ, anh còn không biết con bé thích mấy người đẹp sao? Mạnh Đình Xuyên tranh thủ khen. Nên con bé thích mẹ quá chừng. Bà Hoàng thấy buồn cười. Anh cũng thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn nói ngọt ngào với mẹ có lợi ích gì đâu. Trần Ngộ thấy hai mẹ con trò chuyện rất thú vị. Chợt nghe Hoàng bà nói. Hôm nay nước đến chân, anh nhảy đến đâu rồi? Mạnh Đình Xuyên quay đầu hỏi Trần Ngộ. Bữa sáng hôm nay thế nào? Trần Ngộ không ngờ anh ta lại quay sang hỏi mình, kinh ngạc nói. Cũng được. Bà Hoàng cũng không chuẩn bị tinh thần vội sửa lại tóc tai, tức giận nói. Ơ kìa, nó ở đây, anh còn không giới thiệu nữa. Mạnh Đình Xuyên quay camera về phía Trần Ngộ, giới thiệu. Đây là mẹ anh, dì Hoàng Nguyệt, đây là Trần Ngộ. Anh không nói về quan hệ của hai người khiến bà Hoàng hơi thất vọng, nhưng bà vẫn nói với Trần Ngộ. Chào con nha, chúc mừng năm mới gì, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hôm nay bọn con định làm gì? Trần Ngộ nhìn Mạnh Đình Xuyên, thấy anh không có ý định lên tiếng thì nói. Bọn con định đi xem nhà. Bà Hoàng nhướng mày, vậy ngày mai có kế hoạch gì không? Nếu được thì con với Đình Xuyên ghé nhà chơi nhé. Bà không muốn ép bọn họ phải đi, vừa nói xong câu này là cúp điện thoại. Trần Ngộ không biết tại sao mẹ Mạnh Đình Xuyên lại biết anh, Mạnh Đình Xuyên giải thích. Lúc gói Hoành Thánh anh có hỏi ý kiến mẹ, mẹ nói nếu gói xấu thì gói lỏng tay một chút. Vỏ với nhân tách ra ăn chung cũng ngon. Trần Ngộ suy nghĩ một chút. Dì nói đúng đó. Trần Ngộ sống một mình đã nhiều năm nên tưởng năm nay cũng vậy. Anh sẽ gửi lời chúc mừng năm mới đến nhóm chat với nhân viên. Sau đó xem nhân viên trong nhóm chúc qua chúc lại và gửi mấy bao lì xì để cả nhà đều vui. Anh không bao giờ nghĩ anh sẽ thức dậy trong nhà Mạnh Đình Xuyên và sẽ đi xem nhà với Mạnh Đình Xuyên. Căn nhà mà Mạnh Đình Xuyên chọn nằm ngoài dự đoán của Trần Ngộ, căn biệt thự ở Cảnh Hồ giai đoạn 1. Đây có thể được xem là coi là căn nhà xa hoa bậc nhất có thể mua được ở thành phố Tây Phủ, nhưng hiện tại muốn mua cũng rất khó khăn. Trong và ngoài biệt thự có 3 chỗ đậu xe, phía trước có một sân nhỏ. Mạnh Đình Xuyên đậu xe phía sau biệt thự, sau đó đưa Trần Ngộ đến cổng chính và nhập mật khẩu. Tầng 1 là khu sinh hoạt chung với 2 gian bếp, một phòng khách, một phòng ăn thường. Một phòng ăn dành cho khách, một phòng uống trà, và một phòng ngủ nhỏ chắc dành cho người giúp việc. Từ tầng 2 trở lên là các không gian riêng tư như phòng ngủ, phòng làm việc, phần lớn tầng 3 là sân thượng. Tổng diện tích biệt thự không lớn, trang trí khá giống với nhà kiểu mẫu. Căn hộ lần trước anh xem của Tôn Vân Chu chắc chắn không thể so được với căn biệt thự này. Thế nhưng căn biệt thự ở vị trí này thì một mình Trần Ngộ không kham nổi. Xuất phát từ thực tế, anh hỏi Mạnh Đình Xuyên, giá nhà thế nào? Mạnh Đình Xuyên báo một con số, Trần Ngộ làm phép tính rồi nói. Em chỉ có thể trả nhiều nhất là 1/3, trả luôn cũng được nhưng anh thích vay mua nhà đất hơn. Trước khi mua nhà, Trần Ngộ luôn nghĩ đến việc thanh toán toàn bộ chứ chưa bao giờ tính đến chuyện vay mua nhanh đất. Mạnh Đình Xuyên từ từ tính toán, trả trước 50, dành một phần tiền để trang trí, sau đó bọn mình hoàn trả khoản vay cùng nhau. Thời gian hoàn trả từ 10 đến 15 năm sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một lượng thanh khoản nhất định có thể được sử dụng để dự phòng rủi ro hoặc đầu tư. Trần Ngộ tính toán khoản vay trả hàng năm, nếu không có thỏa thuận quản lý tài sản thì căn nhà này gần như có thể khiến tài sản của họ bị ràng buộc chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch của luật sư Mạnh, cái giá phải trả cho việc chia tay rất đắt, nói cách khác thì nỗi đau đớn này chẳng khác gì ly hôn. Trần Ngộ không có ý kiến gì, lại nói một chuyện mà anh đã suy nghĩ từ lâu. Có thể nuôi thú cưng không? Mạnh Đình Xuyên hơi cười lên. Em muốn nuôi gì? Mèo. Trần Ngộ buột miệng rồi suy nghĩ thêm. Chó cũng được ạ? Được. Cách chương.